Minh Vương trở về, chương 3, không ai có thể ép buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này mặc một bộ đồ thể thao màu đen bình thường, thoạt nhìn cũng không tính là đặc biệt cường tráng, nhưng diện mạo lại vượt xa mức trung bình. Đặc biệt làm cho người ta ấn tượng sâu sắc là đôi mắt sáng ngời của hắn, trong đó giống như ẩn giấu khói thuốc súng cùng phong sương vĩnh viễn không tản đi. Các vị khách ở đây theo bản năng so sánh người thanh niên này và chú rể Tống Viện Đông. Chỉ cần nhìn từ ngoại hình, dường như người đàn ông này và Hạ Thiên Kỳ mới xứng đôi. Mấy năm nay, Hạ Thiên Kỳ chịu vô số ủy khuất, mỗi một lần, nàng đều tự cảnh cáo mình, phải kiên cường, phải nhẫn nại, chưa bao giờ dễ dàng để cho nước mắt chảy ra. Thế nhưng khi nhìn thấy thân ảnh kia xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ không thể kìm nén được giọt nước mắt. Bởi vì anh ấy đã xuất hiện ở chỗ này, anh ấy là Mạc Phàm, là anh em tốt nhất của anh trai cô trong quân đội. Người đã đi xa, 5 năm rồi, Mạc Phàm không phải đã sớm hy sinh ở Haider rồi sao? Đám tang đó được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc, khi đó Hạ Thiên Kỳ đã gục khóc trước TV rất lâu. Tuy nhiên tang lễ kia cũng không có ảnh chụp của Mạc Phàm, hầu hết mọi người ở Đại Hạ đều không biết vị thiếu tướng trẻ tuổi kia trông như thế nào. Thời gian trôi qua, mọi người trong phòng tiệc cưới có lẽ đều không nhớ cái tên Mạc Phàm này, nhưng Hạ Thiên Kỳ sẽ không bao giờ quên. Đầu óc cô lúc này trống rỗng, ánh mắt giống như không còn thấy ai khác, trong mắt chỉ phản chiếu bóng dáng của một người. Lúc trước khi Hạ Thiên Minh về thăm nhà, Mạc Phàm cũng theo về, vừa đúng lúc gặp Tống Viễn Đông dẫn người chặn Hạ Thiên Kỳ ở trong ngõ nhỏ. Chính anh cùng Hạ Thiên Minh đã cứu cô, nhìn người đàn ông xuất hiện ở cửa, trong mắt Tống Viễn Đông hiện lên một tia giễu cợt. Không nghĩ tới, lại còn có người dám gây sự trong tiệc cưới của tôi. Ở Bắc An này chưa từng thấy qua người không có mắt như vậy. Mạc Phàm nhìn Tống Viễn Đông, trong mắt lạnh băng. Tôi muốn dẫn Hạ Thiên Kỳ đi, không ai có thể ép buộc cô ấy làm bất cứ chuyện gì. Không ai có thể ép buộc cô. Nước mắt của Hạ Thiên Kỳ lại rơi nhiều hơn. Những năm qua, cô đã một mình chịu đựng rất nhiều. Giờ đây những áp lực đó đều đã theo những giọt nước mắt này mà hoàn toàn phóng thích ra. Hạ Thiên Kỳ một bên không tiếng động rơi lệ. Trên khuôn mặt xinh đẹp đồng thời còn treo một nụ cười chờ mong. Tân khách ở đây đều nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ không hẹn mà cùng cảm thấy, giờ phút này Bắc An đệ nhất mỹ nhân, tựa hồ so với bình thường càng thêm động lòng người. Không, ngươi nói sai rồi, ở thành phố Bắc An này, ta có thể ép buộc bất cứ ai, Hạ Thiên Kỳ cũng không ngoại lệ. Vẻ mặt Tống Viễn Đông âm u, vung tay lên với vệ sĩ tại hiện trường hôn lễ nói. Cắt đứt chân hẳn cho tao. Sau đó ném ra đất hoang cho chó ăn, đúng vậy, mau bắt hẳn đi, đừng để cho tên này làm hỏng chuyện tốt. Trương Kim Cương cũng vội hô lên, nếu lần này không thể thuận lợi, bán, cháu gái, như vậy người bị ném cho chó ăn nói không chừng chính là hắn. Tống Viễn Đông vừa dứt lời, hai vệ sĩ mặc vest đen lần lượt lao về phía Mạc Phàm, lộ ra vẻ hung ác mãnh liệt. Không, dừng lại, Hạ Thiên Kỳ lo lắng hét lên. Tuy Hạ Thiên Kỳ biết Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng vẫn theo bản năng vì hẳn mà lo lắng. Khóe miệng Tống Viễn Đông lộ ra một nụ cười hung ác mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên Kỳ, những năm qua, hầu hết những người theo đuổi cô đều bị ta đánh tàn phế. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với những người như vậy. Tống Viễn Đông coi Mạc Phàm là tình địch đến cướp hôn. Mà hai tên vệ sĩ kia xông về phía Mạc Phàm. Chuyện tương tự mấy năm nay bọn họ cũng đã quen thuộc. Kể từ khi Tống Viễn Đông bị Hạ Thiên Minh làm rách mặt, hai vệ sĩ này đã luôn ở bên bảo vệ Hàn. Hai người này là đệ tử của Hàn Hà Duyên được mệnh danh là Bắc An Tông Sư, đối phó với người bình thường cực kỳ dễ, cho dù có vào quân đi nhất cũng có lẽ sẽ được đánh giá là chiến binh cấp D, loại sức mạnh này trong thế giới của những người bình thường, về cơ bản là vô địch. Tuy nhiên cảnh tượng tiếp theo xảy ra liền khiến Tống Viễn Đông kinh ngạc. Đối mặt với công kích ác độc của hai vệ sĩ này, Mạc Phàm ngay cả chân cũng không nhúc nhích, trực tiếp bắt lấy năm đấm của một người trong đó, trở tay gập lại. Người đó lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, cánh tay cùng bả vai của hắn liền hiện ra góc độ vặn vẹo kinh tâm. Động phách, quả thực giống như ma hoa, da đầu của những vị khách có mặt đều tê dại sau khi xem cảnh này. Dế tê chết hắn. Tống Viễn Đông cau mày hét lớn, người còn lại thấy vậy liền rút dao găm bên hông ra, chém thẳng vào cổ họng Mạc Phàm. Tống Viễn Đông là một tên biến thái, hiển nhiên không thèm để ý việc đổ máu tại chính hôn lễ của mình. Nhưng con dao găm còn chưa chạm đến người Mạc Phàm, thì ngay ngực hắn đã xuất hiện một bàn chân hung hăng đạp tới. Quá nhanh, loại tốc độ công kích này, tên vệ sĩ này lúc trước chưa từng thấy. Phanh, lòng bàn chân Mạc Phàm tiếp xúc với lồng ngực đối phương, tựa như sấm rền nổ tung. Chỉ thấy tên vệ sĩ này trực tiếp bay ngược ra, đầu nặng nề dập vào mép sân khấu, máu loang khắp đầu và mặt, ngất đi ngay tại chỗ. Mạc Phàm nhìn Tống Viễn Đông trên sân khấu, lạnh lùng nói. Hôn lễ này, tôi không đồng ý. Từng chữ trong câu này giống như một chiếc búa nặng nề, giáng mạnh vào trái tim của mọi người. Rõ ràng, thực lực của người đàn ông này rất mạnh, đối mặt với cao thủ có thực lực xếp hạng D, có thể dễ dàng giết chết hẳn trong nháy mắt. Vậy sức chiến đấu của chính hẳn mạnh đến mức nào? Nhìn hai vệ sĩ trọng thương, trái tim Tống Viễn Đông đập mạnh. Biểu cảm thoải mái và đùa giỡn trước đó đã hoàn toàn biến mất. Hạ Thiên Kỳ chứng kiến Mạc Phàm cường thế bảo vệ mình như vậy lại càng không ngừng khóc. Cha mẹ cô đột ngột qua đời, anh trai cô chết trên chiến trường. Sau bao nhiêu năm, cô gái mạnh mẽ này cuối cùng cũng đợi được có người đến làm chỗ dựa cho cô. Mày là cái thá gì? Lại dám chạy đến Bắc An của ta làm càn. Hai cao thủ vệ sĩ trực tiếp bị phế bỏ. Tống Viễn Đông rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Hẳn vung tay lên, âm ngoan nói. Mày có thể đánh thắng hai người, vậy còn 10 người thì sao? Theo lời hắn, hơn chục vệ sĩ từ bên ngoài sảnh tiệc xông vào. Đây là những vệ sĩ phụ trách bảo vệ an toàn hàng ngày của Tống gia. Nhưng mà thực lực đều là hạng D, các vị khách đều ngạc nhiên, vì họ không ngờ nhà Tống không chỉ có thực lực kinh tế mà còn mạnh về thế lực như vậy. Mọi người đều muốn xem Mạc Phàm lúc này còn có thể chịu đựng được bao lâu. Cách chương.